Oh, tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Sambuddhassa. Những bài kinh trọng yếu. Phân tích kinh niệm xứ. Satipatthana Sutta Vipangga. Này chúng ta tiếp tục phân tích bài kinh niệm xứ. Và hôm nay chúng ta sẽ khởi đầu bằng một đoạn kinh văn. Lại nữa, này các tỳ khưu ấy như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỳ khưu ấy thấy thân ấy như vậy, thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Như vậy, vị ấy sống thấy thân trên nội thân, hay sống thấy thân trên ngoại thân, hay sống thấy thân trên nội thân ngoại thân, hay vị ấy sống thấy tánh sanh khởi trên thân, hay sống thấy tánh diệt tận trên thân, hay sống thấy tánh sanh diệt trên thân, có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với tâm hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống thấy thân trên thân. Thì ở đây cũng là thuộc về phần tu tập bất tịnh, tu tập bất tịnh tướng để trấn áp các tham dục đối với thân này. Đối với thân thể người nam hay đối với thân thể của người nữ. Cho nên ở đây là vị tỳ khưu sẽ quan sát trong tâm. Do đã từng tập tướng bất tịnh nhiều đời kiếp rồi. Nên ở đây là tỳ khưu như thấy một thi thể. Hoặc trong kiếp này đã từng ra nghĩa địa thực tế rồi. Đã từng thấy xác người ta quăng ngoài nghĩa địa. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Nó trương phồng lên. Xanh đen lại. Nát thối ra. Thì vị ấy chú vào cái tướng bất tịnh như vậy và khởi lên chí kiến thân này tánh chất là vậy, bản tánh là như vậy, không vượt lên khỏi tánh chất ấy. Hiểu nghĩa là cái tính chất hoại diệt của thân này là như vậy, bản tánh của thân này là hoại diệt như vậy, và không có thân thể nào vượt ra khỏi cái bản tánh đó, nằm ngoài bản tánh đó, có thể khác đi được bản tánh đó. Thì ấy có chi kiến như vậy, khởi lên chi kiến như vậy khi quan sát thân này với sự hoại diệt như vậy. Và vị ấy sống nhiệt tâm, tinh cần, an trú như vậy để loại trừ, trấn áp các tâm tham khởi lên. Tâm tham với thân thể này, tâm tham với thân thể người khác phái. Và vị ấy sống chánh niệm tỉnh giác trên thân, hay vị ấy sống chánh niệm tỉnh giác trên hơi thở, nghĩa là nội thân. Thở ra, thở vô như thế nào, vị ấy hay biết trực tiếp, rõ ràng, đúng như vậy. Và vị ấy an trú như vậy, không nương tựa vào vật gì khác, không chấp vào vật gì khác. Vị ấy chỉ an trú tâm trên thân như vậy, bất kể là ngày hay đêm. Và vị ấy sẽ hướng đến chánh trí và chánh niệm. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đọc đoạn tiếp theo. Lại nữa, này các tỳ khưu như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài có ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kênh kênh ăn, hay bị các loài chó, hay bị các loài giá can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn, thì cô ấy thấy thân như sau. Thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tính chất ấy. Thì ở đây cũng là một sự tu tập bất tịnh tướng, một tướng khác của sự bất định, một tướng khác của sự bất tịnh, đó là thây quăng bỏ, bị súc vật ăn, bị côn trùng ăn. Thì cái này là vị ấy đã từng tu tập trong kiếp sống này hoặc tu tập trong các kiếp sống khác, cho nên vị ấy là như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa và bị các loài chim, loài chó, giả can và côn trùng ăn. Thì khi thấy được tính chất đáng nhầm gớm, đáng ghê tởm của thân này và an trú trong đó, vị ấy sẽ từ bỏ được tham dục đối với thân này. Và do từ bỏ được tham dục, tâm vị ấy có được định tĩnh. Do có được định tĩnh, vị phát sinh khinh an. Do phát sinh khinh an, nên vị ấy phát sinh hỷ lạc. Do phát sinh hỷ lạc, nên vị ấy phát sinh sự nhẹ nhàng, thư thái, nhu nhuyễn của tâm. Do phát sinh sự nhẹ nhàng, nhu nhuyễn, thư thái của tâm, vị ấy thấy biết các pháp như thật. Thấy biết các pháp như thật, vị ấy trở nên ly tham, trở nên nhàm chán. Do nhàm chán nên vị ấy trở nên ly tham. Do ly tham, vị chứng ngộ được Niết Bàn. Thì như vậy, vị ấy sẽ sống thấy thân trên nội thân, tức là hay biết hơi thở ra, hơi thở vô, hay thấy thân trên ngoại thân, chú tâm vào bất tịnh tướng, hoặc chú tâm vào thân này của mình. Và vị ấy thấy tánh sanh khởi trên thân. Ở đây, thân này ban đầu là như thế này, đây hoại diệt là như thế này. Thấy tánh sanh khởi, thấy tánh sanh diệt trên thân. Và vị ấy thấy hơi thở phát sanh, hơi thở đoạn diệt, hơi thở phát sanh, hơi thở diệt. À, vị ấy cứ an trú như vậy, không ngừng nghỉ như vậy, hướng tới chánh trí, hướng tới chánh niệm, không chấp trước một vật gì trên đời. Và như vậy là tỳ khưu sống thấy thân trên thân. Lại nữa này các tỳ khưu như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa với các bộ xương còn liên kết với nhau, chỉ còn dính thịt và máu, có các đường gân cột lại. Thì đây cũng là một tướng để cho tu tập bất tịnh. Hoặc một tướng là các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, được các đường gân cột lại. Đây lại là một tướng bất tịnh khác. Hoặc là còn một tướng bất tịnh khác là với các bộ xương không còn dính thịt dính máu, nhưng còn các đường gân cột lại, chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây là xương tay, đây là xương chân, ở đây là xương ống, đây là xương bắp vế, đây là xương đầu, đây là xương sống, văng chỗ nọ, văng chỗ kia. Thì như vậy vị tỳ khưu ấy sẽ thấy tính chất của thân này và khởi lên chi kiến. Thân này tính chất là như vậy, bản tánh là như vậy, và không vượt khỏi tính chất ấy. Vị ấy sống thấy thân trên nội thân, hay sống thấy thân trên ngoại thân, với tưởng bất tịnh nhầm gớm như vậy, sẽ đoạn trừ được dục tham. Và vị an trú vào sự định tĩnh nơi tâm mình, để hướng tới đoạn trừ cực lậu hoặc, đoạn trừ cực phiền não. Và như vậy là vị tỳ khưu sống quán thân trên thân. Ngoài ra còn có các tướng bất tịnh khác, như là thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa chỉ còn toàn xương trắng và vỏ ốc, chỉ còn một đống xương lâu hơn 3 năm, chỉ còn đống xương thối trở thành bột. Thì vị tỳ khưu thấy rõ tánh chất của thân này là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy, thì cũng là tướng để tu tập sự bất tịnh. Chúng ta sẽ chuyển qua phần phân tích về thấy thọ, quán thọ. Này các tỳ khưu, như thế nào là tỳ khưu sống quán thọ trên các thọ, thấy thọ trên các thọ? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu khi cảm giác lạc thọ, thấy biết bằng trí tuệ, tôi cảm giác lạc thọ, Khi cảm giác khổ thọ, thấy biết bằng trí tuệ tôi cảm giác khổ thọ. Khi cảm giác không khổ, không lạc thọ, thấy biết bằng trí tuệ tôi cảm giác không khổ, không lạc thọ. Hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, thấy biết bằng trí tuệ tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, thấy biết bằng trí tuệ tôi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất. Hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, thấy biết bằng trí tuệ tôi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, thấy biết bằng trí tuệ tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất. Hay khi cảm giác không khổ không lạc thọ thuộc vật chất, thấy biết bằng trí tuệ tôi cảm giác không khổ không lạc thọ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác không khổ không lạc thọ không thuộc vật chất, thấy biết bằng trí tuệ tôi cảm giác không khổ không lạc thọ thuộc vật chất. À, ở đây chúng ta phân tích. Vậy là vị tỷ kheo sống thấy thọ trên các thọ, nó cảm nhận, cảm giác, thấy biết các thọ của mình. Nhưng mà ở đâu? Ở trên các thọ. Khi cảm giác lạc thọ thì thấy biết với trí tuệ là tôi cảm giác lạc thọ. Khi cảm giác khổ thọ, biết là tôi cảm giác khổ thọ. Khi cảm giác mà cảm giác không khổ cũng không lạc, cảm giác bình thường, thì cũng hay biết như vậy. Đây là cảm giác không khổ không lạc thọ. Rồi khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất thì biết rõ là cảm giác lạc thọ thuộc vật chất. Biết rõ bằng trí tuệ trực tiếp rõ ràng. Thì thế nào là lạc thọ thuộc vật chất? Đơn giản thôi, mình ăn miếng ngon, mình thấy ngon thì đó là lạc thọ thuộc về vật chất. Mình tắm nước nóng, mình thấy ấm, thấy rất là nhẹ nhàng, sảng khoái, thì đó, lạc thọ đó thuộc về vật chất. Rồi khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, thấy biết tôi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất. Thì khi ngồi thiền, khi ngồi một chỗ với tâm định tĩnh, trong sáng, thấy trong người nhẹ nhàng, thư thái, mát mẻ, thì đó là lạc thọ không thuộc về vật chất, do tự thân có được. Hoặc khi ngồi sâu định tâm trong thiền, thấy hỷ lạc phát sanh dữ dội, thì đó, lạc thọ đó cũng thuộc về vật chất. Cũng không thuộc về vật chất. Thì cứ như vậy mà chia ra thôi. Cái nào mà do bên ngoài mang lại thì là thuộc về vật chất. Còn cái nào do tự thân cảm nhận được, không liên quan gì bên ngoài là không thuộc vật chất. Cũng như vậy đối với cảm giác khổ thọ. Cũng như vậy đối với cảm giác không lạc, không khổ thọ. Dù đến từ vật chất hay không đến từ vật chất, vị ấy cảm nhận, cảm thọ rõ ràng đấy, như vậy, như là, như nó là, không thêm, không bớt, không lý luận, không gán nhãn, không đặt tên, chỉ hay biết đúng như vậy mà thôi, cảm giác rõ ràng. Và vì như vậy, vị ấy sống quán thọ trên các thọ, thấy thọ trên các nội thọ, hay sống thấy thọ trên các ngoại thọ, hay sống thấy thọ trên các nội thọ, ngoại thọ. Vì ấy sống thấy tánh sanh khởi trên các thọ, hay sống thấy tánh diệt tận trên các thọ, hay sống thấy tánh sanh diệt trên các thọ. Có thọ đây, vì ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với tâm hướng đến chánh trí chánh niệm. Thọ trên các nội thọ nghĩa là thọ có được do tự thân. Vừa nói vừa rồi đấy, ngồi thiền một chỗ hoặc ngồi im một chỗ, thấy có cảm giác như thế nào thì đấy là nội thọ. Ngoại thọ là do bên ngoài cung cấp lại. Mặc cái áo thì ấm á, thấy cảm giác tốt đẹp. Mặc cái y thì ấm quá, thấy do cảm giác ấm áp đem lại nên cảm thấy người nhẹ nhàng hoan hỉ, thì đó là ngoại thọ. Ăn một miếng ngon quá, nghe thêm âm thanh hay quá, ngửi thêm một mùi thơm, thì đó là cảm giác ngoại thọ. Và như vậy vị ấy sống thấy biết các thọ, dù là nội thọ hay ngoại thọ, tánh sanh khởi hay tánh diệt, hay cả tánh sanh khởi lẫn tánh diệt. Có thọ đây, khi nào cảm thọ thì biết là có thọ. Cứ như vậy an trú chánh niệm, tỉnh giác, và tâm với tâm hướng đến chánh trí chánh niệm. Và như vậy vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời, chỉ chú tâm vào thọ thôi, dù là nội thọ hay ngoại thọ. Và như vậy này các tỳ kheo, là tỳ kheo sống thấy thọ trên các thọ. Thì hôm nay sư phân tích bản kinh niệm xứ đến đây. Mong sao chúng ta thường xuyên an trú trên thân, trên thọ. Không chấp trước một vật gì trên đời. Không nương tựa vào một ai. Và được an vui tự tại. Không còn có sầu bi, khổ, ưu, não. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.